Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận. Mặt người mặt dây chuyền, là thế giới này thần bí nhất một kiện đạo cụ. Tương truyền có một truyền thuyết như thế, mỗi một sinh linh sinh ra, kỳ thật chỉ là một cái nửa thể, nhất định phải tìm tới một nửa khác. Duy nhất một nửa khác về sau, dạng này sinh mệnh mới có thể xưng bên trên là hoàn chỉnh. Đồng thời, chỉ cần cầm nửa bên mặt dây chuyền, tìm tới một nửa khác người sở hữu, cái này hai người liền sẽ chịu đến thượng thiên vô hạn phúc. Tướng mạo tư thủ, ân ái trăm năm, cũng có người nói, tại ngàn vạn năm trước, mặt dây chuyền bị một đôi thần tiên quyến lữ chúc phúc qua. Có được một cỗ cường đại lực lượng, là một đôi nguyện ý đồng sinh cộng tử người yêu đem nó liều tại một khối. Thành tâm cầu nguyện, liền có thể có được thực hiện nguyện vọng vô thượng vĩ lực. Tần Trường Phong tìm kiếm cái này hai khối khuyên tai ngọc. Tự nhiên là vì dùng trong đó lực lượng, chuẩn bị cho Bái Nguyệt một món lễ lớn. Năm đó Vu Hậu kia một khối đưa cho Thánh Cô. Mà Thánh Cô tác cho Ano, Tửu Kiếm Tiên kia một khối tác bị hắn dưới cơn nóng giận ném vào Nam Chiếu cảnh nội một con sông. Bên trong, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không có người có thể tìm tới. Cho nên Tần Trường Phong tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem Tửu Kiếm Tiên đưa đến Nam Chiếu quốc đi. Giúp hắn đem khuyên tai ngọc tìm trở về. Phi thuyền tại bầu trời đêm phi nhanh. Tửu Kiếm Tiên tại đuôi thuyền một người uống rượu giải sầu. Xà Yêu cùng Hồ Yêu vợ chồng thì tại trong khoang thuyền tu dưỡng. Đáng nhắc tới chính là, Hồ Yêu đúng là đã có 7-8 tháng mang thai. Chỉ có thể nói yêu tộc thể chất thật đặc thù. Bình thường hoàn toàn nhìn không ra, bọn hắn sở dĩ có thể tại tỏa yêu tháp bên trong sống sót. Cũng là luyện quỷ vương không biết vì cái mục đích gì. Chờ lấy trẻ con Giáng sinh, đêm tối vắng vẻ, Lục Huyền Tông chế tác loại này phi thuyền. Khuyết điểm lớn nhất thị linh thạch tiêu hao phi thường mãnh. Tuyệt không là bình thường đệ tử có thể xa xỉ dùng để đi đường. Nhưng ưu điểm chính là chỉ cần có linh thạch, liền có thể bay thẳng đến đi. Không chút nào cần bảo dưỡng giữ gìn. Làm tinh thần đầy trời thời điểm, Tần Trường Phong xếp bằng ở đầu thuyền, trước người một phương kim hoàng sắc mâm tròn rạng rỡ phát sáng. Trong đó có 5 cái càng nhỏ hơn một điểm vòng ánh sáng. Mỗi một trong đó đều lạc ấn lấy một phương trận đồ. Theo thứ tự là Chu Thiên Thập Nhị Thứ Kiếm Trận, Tiểu Tứ Tượng Đại Trận, Bát Hung Huyền Hỏa Trận, Tứ Thánh Tỏa Thiên Trận cùng Thiên Long Thiện Sướng Trận. Cái này 5 cái đại trận, Chu Thiên Thập Nhị Thứ Kiếm Trận là thuần túy công kích pháp trận. Vốn là từ 12 tên tu sĩ ngự kiếm, dựa theo đặc biệt quỹ tích huy động, tiến hành công kích pháp trận, chia chia hợp hợp ở giữa, có được tài năng tuyệt thế. Tiểu Tứ Tượng Đại Trận chính là triệu hồi ra viễn cổ tứ đại thần thú hư ảnh tiến hành công kích. Đặc điểm là có được 4 loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Bát Hung Huyền Hỏa Đại Trận không cần nhiều lời. Dựa theo thực lực khác biệt. Nhưng từ kia không biết hỏa diễm bí cảnh bên trong triệu hồi ra tương ứng hỏa diễm hung thú. Ngày đó Chu Tiên thế giới bên trong từ thú thần chỗ triệu hồi ra kia một đầu. Tần Trường Phong căn cứ cảm giác suy đoán, thực lực tổng hợp đánh giá rất có thể là quân hầu đỉnh phong. Thậm chí phía trên, Tứ Thánh Tỏa Thiên Trận, chính là Quang Minh Hầu Đạo thứ nhất bản mệnh tinh trận. Lúc đầu đệ nhất trọng bản mệnh tinh trấn có thể tiếp nhận cấp bậc cao nhất vì sử thi. Lấy Quang Minh Hầu địa vị cùng thực lực, muốn có được dạng này một môn sử thi cấp trận pháp. Chắc hẳn cũng không phải là vấn đề, mà hắn lại vẫn cứ lựa chọn hoàng kim cấp Tứ Thánh Tỏa Thiên Trận. Ngoại trừ cái này đạo pháp trận hoàn toàn chính xác cùng hắn tinh trước cùng kỹ năng phối hợp độ cực. Cao bên ngoài, đạo này trận pháp bản thân năng lực khống chế cực mạnh. thậm chí nhưng cùng một ít sử thi cấp pháp trận so sánh, cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Về phần cuối cùng Thiên Long Thiện Sướng trận, là Tần Trường Phong hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng. Chính là một đạo thuần phụ trợ tính pháp trận, một khi mở ra, có thể vang lên bốn loại Phật môn thánh âm chỗ tụng kinh văn. Đối với chung quanh phe bạn đơn vị tiến hành công kích, phòng ngự, sinh mệnh cùng với năng lực khôi phục toàn diện tăng lên. Tần Trường Phong lựa chọn cái này năm loại pháp trận, cũng chỉ có thể xem như căn cứ trong tay đã có bài, đánh ra tận khả năng hợp lý tổ hợp mà thôi. Bởi vì tăng thêm bị từ bỏ thập bát kim cương la hán trận cùng vạn cổ phệ thần trận, trong tay hắn tổng cộng cũng chỉ có 7 môn hoàng kim cấp pháp trận. Có thể lựa chọn dư địa thực sự không nhiều. Chỉ bất quá, muốn tìm được 5 môn hoàn mỹ phù hợp pháp trận đến tiến hành dung hợp, cơ hồ là không thể nào. Lần này dung hợp bên trong, có thể có 3 môn pháp trận ưu điểm hoàn mỹ bổ sung. Mặt khác hai tòa dù cho một chút tác dụng cũng không có phát huy. Tần Trường Phong cũng thấy đủ, dung hợp quá trình kéo dài hơn 5 giờ, làm cao thiên gió đêm rét lạnh đến thấu xương lúc, Chizuru Kagura lấy ra một kiện áo choàng nhẹ nhàng mà khoác lên tại hắn trên vai. Vừa đúng lúc này, theo trận bàn tại một trận kim quang bên trong vỡ nát, Tần Trường Phong cũng rốt cục nhận được dung hợp thành công tin tức. Mới pháp trận tên là Thập Nhị Trọng Bát Hung Tỏa Thiên Kiếm Trận. Phẩm giai linh cảnh sử thi. Thập Nhị Trọng Bát Hung Tỏa Thiên Kiếm Trận. Huyền đạo tổng hợp pháp trận. Phẩm giai linh cảnh sử thi. Nói rõ, bản pháp trận vì tổng hợp pháp trận, tổng cộng có tam trọng đặc hiệu. Thuộc tính: 1. Bát Hung. Khởi động tám mặt hung thần chi giống, liền có thể mở ra một cái hỏa thú bí cảnh chuyện tống thông đạo, triệu hoán một đầu huyền hỏa hung thú giáng lâm. Hoàn chỉnh thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận, nhiều nhất có thể khắc họa 12 tổ bát hung tượng thần, từ đó triệu hồi ra 12 đầu hỏa diễm hung thú. 2. Khóa trời. Nếu có vượt qua 4 con hỏa diễm hung thú đồng thời tồn tại, liền có thể mỗi 4 tôn tổ hợp thành một cái khóa trời phó trận. Lấy hỏa diễm lực lượng hình thành xiềng xích, khóa kín một tên địch nhân, không cách nào tiến hành di động, bao quát chuyển vị kỹ năng, đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 8. Ghi chú, làm 12 con hung thú toàn bộ tồn tại lúc, tạo thành 3 tòa khóa trời phó trận có thể phong khóa một mảng lớn trong hư không hết thảy địch nhân. 3. Kiếm trận. Mỗi một đầu triệu hoán đi ra hỏa diễm sinh vật đều có thể hóa thành một đạo phi kiếm giết địch. Đồng thời tồn tại hỏa diễm hung thú biến thành phi kiếm càng nhiều, kiếm trận uy lực càng lớn. Thập nhị kiếm tề xuất thời điểm có hủy thiên diệt địa chi uy. Ghi chú, để hỏa diễm hung thú hóa kiếm tiền đề là ngươi có năng lực đối bọn chúng tiến hành tuyệt đối trưởng khống cùng chỉ huy. Cảnh cáo, mỗi nhiều một tổ bát hung phó trận, triệu hồi ra một cái hỏa diễm hung thú, mở ra cùng chủ trì pháp trận người chỗ cần tiếp nhận áp lực liền càng lớn. Cưỡng ép mở ra quá nhiều, có khả năng vì trực tiếp cắn trả đến là chết. Đánh giá, pháp trận này uy lực không thể nghi ngờ, nhưng này càng hẳn là chú ý chính là hỏa thú bí cảnh là có hay không đang tại ngươi trưởng khống. Phía dưới, rõ ràng, ngũ đại pháp trận dung hợp, cuối cùng phát huy tác dụng chính là bát hung huyền hỏa đại trận, tứ thánh tỏa thiên trận cùng chu thiên thập nhị thứ kiếm trận. Về phần thiên long thiện sướng trận cùng tiểu tứ tượng đại trận tác hoàn toàn bị bỏ qua. Nguyên nhân không ở ngoài thuộc tính tương xung, đặc điểm thực sự không cách nào tương dung, cho nên cuối cùng lấy phía trước tam đại pháp trận áo nghĩa, dung hợp thành đạo này thập nhị trọng bát hung tỏa thiên kiếm trận. Trận này hết thảy căn bản tự nhiên là bát hung phó trận chỗ triệu hoán hỏa diễm hung thú. Nếu không có bọn chúng, phía sau Hóa Thiên Hòa Kiếm trận cũng liền không cần lại nói chuyện. Bát Hung Hòa trận có khả năng triệu hoán hung thú bản thân liền có phân chia mạnh yếu, mà có thể triệu hoán số lượng lại từ vừa đến 12 không giống nhau, cho nên tòa kiếm trận này có khả năng phát huy uy lực. Hạn mức cao nhất cùng hạn cuối khác biệt là 10 phần to lớn. Như giờ phút này có thể triệu hồi ra 12 đầu trưởng thành Bát Hoang Hỏa Long. Tần Trường Phong thậm chí có lòng tin trực tiếp Bình Thục Sơn. Chỉ bất quá, lấy thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên là không thể nào. Một đầu cuối cùng cảnh cáo đã vô cùng minh xác chỉ ra. Nếu như thực lực không đủ còn muốn mạnh mẽ mở ra. Có táng thân ếch, thế nào? Chizuru Kagura ôm đầu gối ngồi tại Tần Trường Phong đối diện. Chán rũ xuống trên đầu gối, ánh mắt lại rơi tại mạn thuyền bên ngoài trong bầu trời đêm. Cho người cảm giác, kỳ thật nàng cũng không thèm để ý đáp án. Chỉ là vì đánh vỡ cái này yên tĩnh, cho nên tùy ý mở miệng mà thôi. Ta cũng không nói được, nhưng cho Bái Nguyệt Tống Trung, khẳng định là đủ. Nhìn xem nàng đem nửa bên mặt che khuất thẳng tóc đen dài. Tần Trường Phong trong đầu cái nào đó hình tượng chợt lóe lên. Trong lòng một nơi nào đó phảng phất bị xúc động một chút. Hơi trầm mặc về sau, sâu xa nói, ngươi có hay không nghĩ tới định vị cái mục tiêu gì? Mục tiêu, Chizuru Kagura đem sợi tóc cào đến sau tai, nói khẽ. Trước kia ta suốt đời tín niệm là phong ấn Orochi, cùng với bảo vệ cẩn thận phong ấn, có thể về sau lại phát hiện, kia hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng, một trận các người những ngày này mắt người bên trong buồn cười mà không quan trọng gì mộng mà. Thôi, làm mộng tỉnh đến, ta cùng tỷ tỷ phát hiện chân tướng thời điểm, biết mình hẳn là may mắn, có ngươi dạng này một cái coi như không tệ. Chủ nhân, cho nên cho dù là bị ngươi xem như thị tỳ đến kêu đi hết, chúng ta cũng nhận, ta chỉ là nghĩ để các ngươi tìm mục tiêu theo đuổi. Thí dụ như trở thành quyết định cường giả, thí dụ như trở thành nữ ma đầu. Tóm lại có thể không cần tại đại đa số thời điểm đều nhàm chán như vậy mà thôi. Dù là có một ngày, các ngươi muốn rời khỏi, ta nghĩ ta cũng sẽ đáp ứng. Chúng ta tại sao muốn rời đi? Tần Trường Phong không nói gì, rốt cục phát hiện cùng nữ nhân đàm nhân sinh cùng lý tưởng. Thật sự là một kiện ngu xuẩn không thể thành sự tình. Bởi vì các nàng chú ý điểm rất khó cùng ngươi tại một cái kênh phía trên. Lúc trước khi rời đi, Tần Trường Phong liền thả một cái phi hành ma hình trên không trung theo Linh Nhi. Cho nên lái phi thuyền. Một ngày một đêm về sau, Tần Trường Phong liền đuổi kịp bọn hắn, nhìn xem một cái hơn 10 người đại bộ đội vẫn như cũ hoàn hảo. Tần Trường Phong mới ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới Bái Nguyệt coi như tuân thủ ước định, không có tại hắn không có ở đây thời điểm gây sự tình. Tiếp lấy hắn liền đè xuống đầu thuyền, chuẩn bị mang đám người bay thẳng Nam Chiếu Quốc. Về phần phía trước vì cái gì không trực tiếp ngồi phi thuyền mà muốn đi một đoạn đường. Hỏi cái này câu nói chính là không phải ngốc. Ngồi phi thuyền hắn còn làm sao ta vào Bạch Hà Thôn? Làm sao lấy thổ Linh Châu? Hiện tại 5 viên Linh Châu bên trong, hắn đã được đến thổ Linh Châu cùng cực kỳ trọng yếu lôi Linh Châu. Còn lại trong đó có 2 viên đều tại Nam Chiếu. Còn có một viên đến Lý Tiêu Giao trở lại 10 năm trước dùng kiếm gỗ cùng 10 năm trước hắn trao đổi. Về phần ở trong đó quỷ dị nhân quả logic, Tần Trường Phong biểu thị hắn cũng lý không rõ. Mặt khác nhờ vào Từ Thục Sơn đạt được kiếm trận, pháp trận cũng dung hợp thành công. Nói cách khác cho Bái Nguyệt tang lễ đã chuẩn bị xong. Nói tóm lại, từ Trung Nguyên đến Nam Chiếu dọc theo con đường này. Đã không có cái gì đáng đến Tần Trường Phong lưu luyến. Mau chóng trở lại Nam Chiếu mới là đứng đắn. Lúc trước có cái đại thạch cổ hắn sinh ra tốt hồ đồ. Có một ngày hắn tâm huyết dâng trào mang công chúa lên đường. cầm trong tay của ta nhỏ roi ra ta quất hắn cái mông. Lốp ba lốp bốp, lốp ba lốp bốp, liền trở về Nam Chiếu Quốc. Tần Trường Phong từ trước mặt mọi người rơi xuống trong nháy mắt. Liền nghe đến Ano đi theo Linh Nhi ngồi cỗ kiệu đằng sau. Mơ hồ mắt gật gù đắc ý hát dạng này ca dao. Đừng nói hắn kém chút nhịn không được. Chính là Chizuru Kagura cái này từ trước đến nay lãnh diễm như xương ngự tỷ. Đều khóe miệng co giật không chỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.